Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Nhã Phi mục đích. A, Nhã Phi chu cái miệng nhỏ, kinh hô một tiếng, mặc dù nàng đã sớm ngờ tới bộ này huyền giai đấu kỹ lai lịch bất chính. Thế nhưng không nghĩ tới hách gia vì này bồi lên một cái đấu linh trưởng lão. Càng làm cho Nhã Phi khiếp sợ là, trước mắt thiếu niên này, không riêng gì đem giết chết một vị đấu linh cường giả nói như là giết một con gà. Càng là tuyên bố muốn diệt hách gia đấu vương, chính là bọn hắn thân là Già Mã đế quốc ba đại gia tộc một trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Cũng không dám nói như thế à. Chu các chủ, nói đùa, mời, chúng ta, đi phòng khách quý đàm. Nhã Phi không khỏi kinh hãi, nói chuyện cũng có chút không thuận đứng lên, xem ra cái này cái gọi là tiên thần các, thế lực cùng thực lực, đều so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Còn muốn lên nửa ngày trước Ô Thản Thành phát sinh kinh thiên đại chiến. Nhã Phi không tự chủ được đem hai cái này liên hệ lại với nhau. Có lẽ, lần này thật sẽ câu một con cá lớn a. Có lẽ, căn bản chính là chân long. Già Mã đế quốc cách cục đều có thể vì vậy mà cải biến. Xem ra, muốn lôi kéo vị này tuổi trẻ quá phận Chu các chủ. Không ra điểm huyết là không được. Đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, Nhã Phi dẫn lĩnh Chu thần hai người đang lên lầu hai phòng khách. Quý, một đoàn người vào chỗ về sau. Nhã Phi còn đặc biệt vì Chu thần pha chén trà xanh. Chập chờn dáng người thực sự là để Chu thần có chút hoa mắt thần mê. Tốt, Nhã Phi tiểu thư, chẳng biết người lần này mời ta đến đây, đến tột cùng có chuyện gì? Sẽ không là thật chỉ muốn gặp một lần ta đi. Chu thần nhẹ lay động lấy chén trà, một mặt ngoạn vị cười nói. Nhã Phi không nghĩ tới Chu thần như vậy dứt khoát, tựa hồ một chút cũng không lưu luyến cùng mình cái này đại mỹ nữ thời gian chung đụng. Không khỏi lúng túng nói, Chu các chủ nói gì vậy chứ? Nhã Phi thật chỉ là nghĩ nhận thức một chút. Lời còn chưa nói hết, Chu thần vung tay lên, ôn hòa mà nói, Nhã Phi tiểu thư, Chu các chủ xưng hô thế này không khỏi quá xa lạ. Gọi ta Chu thần đi. Tốt, vậy Chu thần tiên sinh. Chờ chút, Chu thần nhìn xem bị chính mình làm rối loạn nói chuyện tiết tấu đạo Nhã Phi. Khóe miệng hơi vểnh lên, nói, để ta đoán một chút ngươi thấy mục đích của ta là cái gì. Ngươi thân là Đặc Mễ Nhĩ gia tộc đích nữ, bản thân thực lực thấp, liền đấu giả đều không phải, nhưng lại ngày thường mỹ mạo vô song. Theo đạo lý giảng, ở đây cái nhược nhục cường thực đại lục, ngươi chỉ có thể mặc cho Đặc Mễ Nhĩ gia tộc cao tầng bầy bố, bị coi như thông gia công cụ. Theo ta được biết, Gia Mã đế đô ba đại gia tộc một trong, Mộc gia Mộc Chiến, liền đối với ngươi 10 phần có hứng thú. Đặt chén trà xuống, Chu thần suy luận lên nghiện, tiếp tục nói, có thể ngươi tâm cao khí ngạo, hết lần này tới lần khác muốn làm ra một phen sự nghiệp. Không nhận người khác bày bố, thậm chí có thể tại Đặc Mễ Nhĩ trong gia tộc cầm quyền. Có thể ngươi không có thực lực cũng không có nhân mạch. Chỉ có thể dựa vào mỹ mạo của mình cùng thủ đoạn đến quần nhau. Ngươi sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào lôi kéo ngoại viện cơ hội. Sở dĩ tìm tới ta, không phải sao? Chu thần nói dứt lời, như ngôi sao sáng tỏ đôi mắt chăm chú nhìn bị nói toạc ra tâm cơ Nhã Phi. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia trêu tức. Làm sao ngươi biết? Nhã Phi sắc mặt bạc trắng, ngực nổi sóng chập trùng không ngừng. Hiển nhiên là bị Chu thần đánh tan tâm lý phòng tuyến. Ta làm sao biết? Ha ha, ta thế nhưng là nhìn qua nguyên tác. Chu thần trong lòng suy nghĩ, mừng thầm không thôi, nhìn xem Chu thần cái kia phảng phất biết được hết thảy, nhưng lại không đem đây hết thảy để ở trong lòng bộ dáng. Nhã Phi không khỏi trong lòng dùng mình một cái. Bất quá, cái này cũng nói, tiên thần các thế lực, xa xa so với nàng nghĩ còn muốn khổng lồ, càng đáng giá lôi kéo. Cắn răng, Nhã Phi đứng người lên, quyết tâm dốc hết vốn liếng tới lôi kéo cái này thần bí khó lường. Nhưng lại tuổi trẻ quá phận tiên thần các chủ, Nhã Phi ẩn ẩn cảm giác được, nhất định muốn bắt lấy cái này kỳ ngộ, bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ đời này đều sẽ không có, sẽ không tiếc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.